Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1043, 1043 mới cuồng sư versus Miuo. Câu lạc bộ chuyên môn xa hoa máy bay hành khách chính tại bay hướng Monaco trong đường. Cabin bên trong rất nhiều cầu thủ cùng huấn luyện viên đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng Andrik lại ngồi tại trên vị trí của mình, cầm đặt bút viết. Trên đùi để đó một cái chiến thuật tấm. Tại hắn trái phải cùng đối diện, ngồi lấy bốn tên cầu thủ. Kaká, Cristiano Ronaldo, Villa, Alonso. Miuo bóng đá triết học mặc dù là lấy đơn giản làm cơ sở. Thế nhưng là làm đơn giản bắt đầu thai nghén ra phong phú hay thay đổi cảnh tượng lúc. Cầu thủ tư duy có khi sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Cho nên Andrik cần cùng bọn hắn giao lưu. Đề điểm, đem một chút bọn hắn coi là phức tạp hình ảnh đơn giản hóa miêu tả đi ra. Cái này bốn tên cầu thủ hứng thú dạt dào. Bọn hắn còn trẻ, vinh dự ti nói có, vẫn còn không đủ phong thần. Dã tâm bừng bừng, bọn hắn phi thường nguyện ý tại người khác đều lúc nghỉ ngơi đến lắng nghe Andrik dạy bảo, cũng trân quý mỗi một phút mỗi một giây. Ghi lại Andrik nói tới mỗi câu lời nói, chính mình tiêu hóa. Nếu có chỗ không rõ, lập tức nói ra, cùng Andrik tiến hành xâm nhập thảo luận. Cristiano, người hiện giai đoạn ưu thế. Thứ nhất kỹ thuật điều khiển banh. Thứ hai tốc độ. Thứ ba tố chất thân thể. Vì để cho người tương lai trở thành càng thêm toàn diện cầu thủ, cho nên, người muốn đầu não thanh tỉnh. Tại một chi đoàn đội bên trong, mỗi cái người đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Lấy tiến công làm thí dụ, người tổ chức, phối hợp tác chiến sâu chuỗi người, Terminator, đây là cơ bản nhất ba cái yếu tố. Mặc dù có cầu thủ, tỉ như Maradona như thế đột nhiên có một cái vào bóng là mình đem tất cả nhân vật đều đóng vai. Từ tổ chức khu vực dẫn bóng, bắt đầu xúi dục tiến công, cũng cuối cùng chính mình đưa bóng đánh vào. Nhưng cái này cũng không có đủ rộng khắp áp dụng tính. Miuo một cái trận đấu mùa giải xuống tới, các hạng thi đấu sự tình tăng theo cấp số cộng dễ dàng vào bóng phá trăm. Nhưng trong này chỉ có không đến 10 vào bóng là một cầu thủ đồng thời hoàn thành hai cái hoặc ba cái nhân vật đánh vào. Có lẽ ta ngươi sẽ cảm thấy phức tạp. Như vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi. Ngươi tương lai có thể trở nên càng thêm toàn diện. Hiện tại, ta cho ngươi cố định khu vực. Tại phải đường, ngươi là phối hợp tác chiến sâu chuỗi người. Muốn vì Terminator phục vụ, cũng liền là tận khả năng kiến tạo. Nhưng ngươi có thể cùng đồng đội đổi vị, làm ngươi tại mũi tiến công khuynh hướng cánh trái lúc, mặt ngươi đối với bóng cửa dùng chân phải bắn cửa nắm chắc sẽ còn mạnh hơn. Cũng liền là nghịch đủ bên trong cắt sau bắn cửa độ chính xác cao hơn, uy hiếp lớn hơn. Tại khu vực này bên trong, ngươi là Terminator. Nhớ kỹ, hai nhân vật, tương lai ngươi có thể tùy thời hoán đổi. Nhưng bây giờ, tận khả năng để cho mình tại cố định khu vực bên trong đóng vai tốt nhân vật này. Cái này đối ngươi tương lai phi thường trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Cristiano Ronaldo nghe vậy trịnh trọng mà gật gật đầu. Tại quá khứ hai cái trận đấu mùa giải đánh rồi dự bị thời điểm, hắn định vị cũng không mơ hồ. Nhưng là chính hắn sẽ mê thất. Bởi vì là đánh rồi Larsson dự bị. Larsson vào bóng hiệu suất rất cao. Hắn cũng muốn đi Larsson dây đường. Kỳ thật Larsson từ Henry trở thành đội bên trong thứ nhất đạt được tay về sau, Larsson liền thành đoạt điểm hình tiền vệ. Thời gian đẩy về sau 10 năm, Cristiano Ronaldo kỳ thật cũng cùng loại với đoạt điểm hình tiền vệ. Phân bóng, chạy, cướp được điểm, bắn cửa, đạt được. Nhưng là trời sinh đoạt điểm hình tiền vệ có tính hạn chế. Vậy liền là vận động chiến bên trong đa số người bóng năng lượng liên kết lực không tính quá mạnh. Giống van cái này loại xạ thủ người bóng năng lượng liên kết lực đã coi như là siêu quần bạt tị rồi. Vì để cho Cristiano Ronaldo càng thêm toàn diện. Chỉ có hắn càng thêm toàn diện. Uy hiếp của hắn mới có thể càng lớn. Có thể trở thành bắn cửa máy móc. Bồi dưỡng Cristiano Ronaldo lộ tuyến kỳ thật có chút cùng loại Henry nghề nghiệp kiếp sống quỹ tích. Henry nếu như không có đánh qua biên phong, không có ngay từ đầu là đoàn đội phối hợp nhân vật. Hắn về sau đổi đánh rồi trung phong uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà hắn biên phong xuất thân, nghề nghiệp kiếp sống sơ kỳ tại trên sàn thi đấu nhiều khống chế bóng, nhiều đột phá, nhiều tiến hành khống chế bóng xử lý. Đối với tôi luyện tài nghệ, tăng lên kinh nghiệm, duyệt đọc tranh tài từng cái phương diện, đều có vô cùng trọng yếu cơ sở tác dụng. Mà những ngày kia sinh hoặc là nói nghề nghiệp kiếp sống sơ kỳ liền đánh rồi trung phong, phạm vi hoạt động liền rõ ràng có tính hạn chế. Bởi vì bọn hắn sẽ ở xa lạ khu vực không biết làm sao. Duyệt đọc tranh tài năng lực cũng có nhất định cực hạn. Đối với Kaka, Andrej nói càng thêm ngay thẳng. Kaka, vị trí của ngươi là đương đại phòng thủ nghiêm mật nhất khu vực. Quá khứ là đơn tiền vệ trụ hoặc là không có tiền vệ trụ. Chỉ có kéo sau giữa trước vệ. Hiện tại thì là song tiền vệ trụ. Thậm chí ba tiền vệ trụ. Khu vực này phòng thủ áp lực phi thường lớn. Mà ngươi tại trên vị trí này, không thể cùng Pavel dùng tương tự phương thức đi tranh tài. Ngươi cần không gian, hướng về phía trước không gian. Thế nào sáng tạo cái này không gian? Vậy liền là dọc cùng ngang tiến công xé rách. Cho nên ngươi nhất định phải đối với mình đồng đội có tuyệt đối giải cùng với toàn cục khống chế. Ngang xé rách, ra bóng cho biên phong. Còn có chúng ta hai cái hậu vệ biên, dọc xé rách, phía trước có trung phong tại tiên phong kéo ra thọc sâu. Sau lưng có giữa trận tổ hợp, Alonso cùng De Rossi, người trước cắm vào công cần tỉnh táo cùng chính xác dự phán. Đối thủ một khi bổ phòng đường biên hoặc là ngươi đồng đội tại cùng một khu vực cho ngươi làm ra yểm hộ, khi đó mới là ngươi phát huy dẫn bóng đột phá trực tiếp xuyên thủng đối thủ phòng tuyến năng lực. Thời khắc, tại dẫn bóng bên trong, người cũng phải không ngừng quan sát đồng đội vị trí chạy. Bởi vì người vị trí này một khi hình thành đột phá, đi vào tuyến hậu vệ trước, này lại là một cái tác động đến nhiều cái phản ứng dây chuyền. Đối thủ tại khủng hoảng bên trong mất đi chằm chằm người mục tiêu là ti không gặp thói quen sự tình. Chấm than, Kaka ngưng lông mày trầm tư. Kìm lòng không đặng đem Andrej trong tay chiến thuật tấm cầm tới. Cúi đầu cẩn thận đang quan sát. Andrej tại vị trí của hắn vẽ ra rồi vòng vòng. Sau đó có hư tiến ra hiệu truyền bóng dây đường. Vậy thì thật là từ phía bát phương. Cần hắn có mắt xem sáu đường năng lực. Đồng thời có thực dây mau ra hắn vị trí chạy cùng dẫn bóng đột phá dây đường. Đối với Villa, Andrej không có đặc biệt cần trọng điểm dặn dò. Villa có thể nói hoàn toàn là bị ngoại giới đánh giá thấp. Bởi vì Henry quá lóa mắt. Tại Henry trận đấu mùa giải sơ thiếu trận thời gian bên trong. Tháng 8 phần, Villa liền đánh vào 5 quả bóng. Đồng thời đưa ra 4 cái kiến tạo. Tại tiên phong trên tác dụng hết sức rõ ràng. Như thế nào tại bên trong phong? Trung phong, Terminator, phối hợp tác chiến người ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi nhân vật. Villa thường năm chịu đến Miwoo bóng đá triết học hun đúc. Hắn đã dung hội quán thông. Hiện tại đối với hắn yêu cầu duy nhất là đuổi theo Ronnie tiết tấu. Ronnie là trước trận uy hiếp lớn nhất điểm. Cũng liền là đối thủ chằm chằm phòng trọng yếu nhất mục tiêu. Mà Ronnie không có đi trở thành bắn cửa máy móc dã tâm. Cho nên, Ronnie vui với vì đồng đội làm ra cống hiến. Mấu chốt là đồng đội nếu có thể đuổi theo hắn nhịp, đi theo, Ronnie có thể làm cho cục diện trở nên vô cùng rõ ràng. Để đồng đội càng thêm thoải mái mà phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Tại Kaka bản thân trầm tư lúc, Andrej lại đem chiến thuật tấm cầm trở về, lau nội dung phía trên, bắt đầu cùng Alonso giao lưu. Trước trận đấu mùa giải, Alonso ở giữa sân quan chỉ huy nhân vật bên trong biểu hiện không tệ. Mùa giải mới, Andrej phải tăng cường Alonso kiến tạo áp bách năng lực. Không nhất định phải hắn hình thành uy hiếp, nhưng nhất định phải có thể làm cho đối thủ cảnh giác cùng với khủng hoảng. Tựa như tại phòng thủ bên trong có cầu thủ có thể thông qua thông minh hợp lý chỗ đứng đến phong. Tỏa đối thủ truyền bóng dây đường mà không cần đuổi theo lấy bóng chạy. Tiến công lúc, chỉ cần một cái điểm ép lên, khiến cho đối thủ phân tâm. Cũng có thể vì đồng đội, vì đoàn đội làm ra cống hiến to lớn. Ở phi cơ đáp xuống Monaco trước đó, Andrej bên người vây đầy cầu thủ. Ngoại trừ nguyên bản 4 vị cầu thủ trẻ bên ngoài, Lam, Ramos, Messi, De Rossi chờ cầu thủ chủ động tới lắng nghe cùng nghiên cứu thảo luận. Tại cơ trưởng nhắc nhở máy bay muốn lúc hạ xuống, bọn hắn mới trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Thế hệ trước Nét cùng Larsson nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì đi qua 10 năm thường xuyên xuất hiện tại UEFA Super Cup trên sàn thi đấu. Từ UEFA Super Cup đổi tại Monaco về sau, Miwoo cũng liên tục tham gia 4 lần. Năm nay là liên tục thứ 5 lần. Miwoo tại Monaco cũng có được rồi số lượng đông đảo fan hâm mộ. Tại ngoài phi trường nghênh đón Miwoo fan hâm mộ số lượng có chút hùng vĩ. Andrej dẫn đội leo lên xe buýt trước đó. Chính mình cùng cầu thủ cùng nhau cho một chút fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Dẫn tới không khí hiện trường có chút nhiệt liệt. Năm nay UEFA Super Cup chính là mùa giải trước UEFA Champions League quán quân Miwoo cùng cúp UEFA Valencia triển khai. Tư giết, nhiều năm trước Valencia vẫn là Miwoo Champions League trận chung kết đối thủ đâu. Nhiều năm về sau, bọn hắn lấy được cúp UEFA. Tại Benitez xuất lĩnh dưới, Benitez nắm giữ ấn soái rời đi về sau. Valencia đem nhàn phú ở nhà Ranieri mời đến. Andrej cùng Ranieri tại Premier League sân bóng cũng có quá hạn ngày không ngắn giao thủ. Hắn dạy học Chelsea lúc, hai người không hài lòng. Bất quá tại Ranieri không có Chelsea chủ soái thân phận về sau, Andrej liền cũng tại trường hợp công khai sẽ nói hai câu lấy lòng Ranieri. Tựa như lão lôi rời đi West Ham United về sau, Andrej càng là tại từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái lúc lưu lại lão lôi làm dự bị đội tuyển quốc gia chủ soái một trong lựa chọn. FA cũng quả nhiên tuyên bố lão lôi trở thành một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia chủ soái. Lão lôi tiền nhiệm sau liền công khai ca ngợi Andrej, thậm chí cho người ta cảm giác hắn tựa như là đang nói. Năm đó ta tại West Ham United thua bởi hắn, tâm phục khẩu phục. Ranieri thì cũng tại UEFA Super Cup khai chiến trước đó tán dương rồi Andrej. Có lẽ là hắn đối với Chelsea còn có măng chưa tròn a. Abu bóng đá cách mạng, không để cho hắn tham dự. Tại hắn nghỉ phép lúc liền đem hắn đuổi việc. Hơn nữa mời tới Ericsson làm còn không bằng hắn. Benitez chán ghét tại Valencia vĩnh viễn nội đấu đi xa anh. Ranieri đi vào Valencia về sau làm lên rồi, văn hóa phục hưng. Bất luận Ranieri dạy học năng lực thế nào, chỉ ít hắn dạy học nghĩ đường đã theo không kịp La Liga giới đá banh biến hóa. Ngày 27 tháng 8, Monaco Louis II sân thể dục. Monaco vương thất quý tộc cố ý tại lúc trước 1 giờ đi vào Miwoo phòng thay quần áo. Nhiệt tình cùng Andrej hàn huyên ân cần thăm hỏi. Rất nhiều Monaco vương thất thành viên ngưỡng mộ Andrej. Bọn hắn tại phòng thay quần áo bên trong lưu lại chụp ảnh chung. Đợi cho tranh tài nhanh lúc bắt đầu, Andrej đi ra cầu thủ thông đạo. Đi đến cùng Ranieri lúc trước nắm tay. Miwoo cùng Valencia thủ phát cầu thủ cũng chỉnh quân đợi phát. Biểu tượng mùa giải mới châu Âu sẽ chiến hỏa lại cháy lên, UEFA Super Cup sắp bắt đầu. Đây là mùa giải mới châu Âu sân bóng món ăn khai vị. Có Monaco nơi đó fan hâm mộ nói câu nói đùa. Dứt khoát liền đem Miwoo chuyển đến Monaco đi. Ha ha ha, Miwoo đã là liên tục 5 năm xuất hiện tại Louis II sân thể dục rồi. Cái này năm thứ 2 bên trong, tính cả hôm nay lần này, bọn hắn có 4 lần là lấy vô địch Champions League thân phận. Nó bên trong một lần là lấy cúp UEFA thân phận, cũng liền là mùa giải trước. Còn nhớ rõ mùa giải trước bọn họ cùng AC Milan đánh một trận kinh thiên động địa vào bóng đại chiến. Cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong Miwoo may mắn đánh bại AC Milan. Hôm nay, bọn hắn đối thủ có lẽ không có AC Milan cường đại như vậy. Nhưng tương tự không thể khinh thường. Valencia thế nhưng là La Liga quán quân đâu. Andrej ở bên sân nhìn lấy song phương thủ phát cầu. Thủ, Miuo bên này lấy đội hình chủ lực ra sân. Valencia bên kia cũng không rõ ràng rồi. Vua nào triều thần nấy. Ranieri trong lòng đến cùng ai sẽ là chủ lực, ai là dự bị, bằng vào một trận tranh tài. Cũng nhìn không ra, Andrej cũng không quan tâm. Miuo thủ phát 433. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Nesta, Thiago Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Villa, Ronaldinho, Valencia thủ phát 451. Thủ môn, Cañizares, hậu vệ, Canela, Ayala, Machena, Aurelio, giữa trận, Fiore, Albelda, Baraja, Angulo, Vicente, tiền vệ, Cardi. Sở dĩ tại UEFA Super Cup trên để đội hình chủ lực ra sân. Andrej hy vọng cái này loại đơn trận quyết thắng cúp thi đấu sẽ có thể cho cầu thủ trẻ nhất định tinh thần áp lực, rèn luyện bọn hắn kháng ép năng lực. UEFA Super Cup là gân gà, nhưng đối với đá tranh tài cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, khẳng định sẽ phi thường trọng thị. Ai cũng không hy vọng thật xa đi máy bay tới đá một trận tranh tài sau đó nhìn người khác đoạt giải quán quân, chính mình tịch mịch về nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.